sau khi học bá mất trí nhớ. Chương 38, góc truyện audio.com. Ngô Đào hát xong, đám người địch sĩ nghĩa liền đi vào. Thấy họ vào, Ngô Đào hơi xấu hổ thả đàn ghi. Ta xuống, chào Lưu Chí Ngạn, một người khác thì cậu không biết. Nhưng vẫn chào, Địch Lâm Thâm nói, con thấy phòng nghỉ có đàn ghi. Ta, nên lấy ra cho Ngô Đào đàn. Địch sĩ nghĩa cười ha ha, nói, đàn ghi, ta này vốn là cho Ngô Đào. Làm riêng, hàng mới tới, còn chưa đem về, Ngô Đào, thế nào, âm sắc được chứ, Ngô Đào không ngờ lại là cho mình. Vội nói, cảm ơn chú, âm sắc rất tốt, địch sĩ nghĩa cười nói. Thế thì tốt, vừa nãy Chí Ngạn nói con hát rất tốt, chú cũng thấy không sai. Có định phát triển theo diện này không? Ngô Đào cười cười, con chưa từng nghĩ đến mặt này qua. Cậu hát là vì yêu thích, hoặc nói là vì có thể thu hút Địch Lâm Thâm. Con coi nó như nghề nghiệp, chưa từng nghĩ qua, Lưu Chí Ngạn ở cạnh nói. Giọng của cậu rất êm tai, chuẩn âm cũng tốt, mặt mũi lại dễ nhìn. Là miếng nguyên vật liệu để làm nghề này. Ngài nghĩ nhiều quá rồi, Ngô Đào ngượng ngùng nói. Địch sĩ nghĩa cũng không yêu cầu Ngô Đào quyết định ngay. Chỉ cười nói, nếu con có nguyện vọng, có thể nói với chú bất cứ lúc nào. Nếu ký vào hoàn nghệ của chú chắc chắn sẽ cho con hợp đồng cấp A, hoàn nghệ tốt nhất là hợp đồng cấp S. Bình thường là nghệ sĩ vô cùng đứng đầu mới có thể lấy được. Độ tự do rất cao, nhưng tương tự, nguồn tài nguyên phải tự mình tìm. Nếu có bên phía tài nguyên liên lạc với công ty có thể chuyển thay, nhưng sẽ không đặc biệt tìm cơ hội cho nghệ sĩ hợp đồng này. Mà hợp đồng cấp A chia thành mức cao tuy không có cao bằng cấp S lại do công ty cung cấp tài nguyên. Nhưng nghệ sĩ có thể quyết định nhận hay không? Độ tự do khá ổn, mà Ngô Đào là người mới. Có thể ký hợp đồng cấp A, đã coi như là xưa nay chưa từng thấy rồi. Địch Lâm Thâm mở miệng nói, ba đừng có sắp đặt mấy chuyện này trước, giờ Ngô Đào quan trọng nhất vẫn là thi đại học. Đúng đúng đúng, địch sĩ nghĩa nói, Ngô Đào, con đừng bận tâm những chuyện này trước, chờ thi đại học xong, nếu con có nguyện vọng, lúc nào cũng có thể nói với chú. Đừng thấy ngài, dạ thưa chú, Ngô Đào đáp, môi sao rất nở mày nở mặt, nhưng da mặt có thể có bao nhiêu. Vì thế vẫn là thi đại học trước thì khá hiện thực hơn. Hai đứa ra ngoài đi lòng vòng đi. Trợ lý có đặt buổi trà chiều. Tụi con đi ăn chút đi. Ba và các chú có tí chuyện phải bàn. Địch sĩ nghĩa nói. Dạ, Địch Lâm Thâm vừa đúng có hơi đói bụng. Liền kéo Ngô Đào ra ngoài. Trợ lý dẫn họ đến phòng trà nước độc lập. Đưa bánh ngọt cho họ. Lại tự tay pha cà phê. Rồi mới đi bận việc của mình. Cậu muốn làm ca sĩ không? Địch Lâm Thâm đặt bánh vào trong cái dĩa nhỏ của Ngô Đào. Hỏi, không nghĩ tới, với Địch Lâm Thâm, Ngô Đào càng không cần phải nói dối. Địch Lâm Thâm cười nói, làm ca sĩ nào nở mày nở mặt bằng làm vợ tớ chứ? Ngô Đào suýt nữa bị sặc cà phê, liếc Địch Lâm Thâm một cái. Địch Lâm Thâm cảm thấy mình nói chẳng có gì sai cả. Làm ca sĩ vừa phải chú ý hình tượng. Còn phải giữ mình hòa nhã, không vui thì ở bên ngoài cũng phải cười mặt làm lành. Mệt mỏi biết bao nhiêu, ở cùng với tớ, cậu tốt xấu gì cũng là phu nhân nhị thiếu. Mấy nghệ sĩ hạng nhất khẳng định sẽ có thái độ tốt với cậu. Nghệ sĩ còn muốn xây dựng quan hệ với cậu nữa, và lại lúc nào cũng có thể nổi giận chơi xấu tớ. Tớ còn không nói cậu, luôn bao dung cậu. Tốt biết bao nhiêu, nhưng nói đi nói lại, nếu cậu muốn hát cũng được, lúc đó tớ sẽ cố gắng kế thừa hoàn nghệ, đặc biệt nâng cậu, Ngô Đào nở nụ cười, nói, không nói tới mấy chuyện khác, bản thân tớ không hợp với nghề này, hơn nữa nghề này cam ao khó bao nhiêu cậu cũng biết. Tớ muốn tự do một chút, cậu không hiểu nhiều về giới giải trí, nhưng ít nhiều cũng sẽ nghe nói một ít, chuyện cậu gặp phải hồi cấp 2. Nếu đặt vào ánh mắt đánh giá của công chúng, cậu nghĩ cậu sẽ không chịu nổi. Không phải tuổi càng lớn, năng lực chịu đựng áp lực càng mạnh, mỗi người đều có một mức độ của mình. Cậu biết cậu không được, nên cũng biết khó mà lui. Địch Lâm Thâm cầm tay Ngô Đào. Tớ nói, cậu nghe là được, chỉ cần cậu vui vẻ. dù làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Thật ra nếu Ngô Đào muốn làm ca sĩ, hắn thật sự sẽ dốc hết sức để đối phó mà ủng hộ. Không biết xấu hổ hỏi cha hắn lấy tài nguyên, còn có thể khởi động cả nhà xem có cơ hội tốt nào thì cướp lấy hết. Tớ biết, nhưng tớ chỉ muốn vui vẻ ở cùng với cậu. Những chuyện khác đều không quan trọng, Ngô Đào nói, Địch Lâm thầm ấm áp trong lòng. Ngô Đào thật sự đúng là của báu với hắn. Hắn lớn như vậy, không có gì là hắn cảm thấy đáng được ăn mừng. Nhưng từ khi cùng bên Ngô Đào, hắn thật sự nghĩ đây là chuyện rất đáng được ăn mừng. Ngô Đào đưa đến cho hắn rất nhiều, mà hắn cho Ngô Đào lại quá ít, sau này phải cố gắng hơn mới được. Từ sau khi đi công ty một lần, Địch Sĩ Nghĩa không yêu cầu Địch Lâm Thâm đi nữa. Cuộc sống của Địch Lâm Thâm và Ngô Đào lại quay về quỹ đạo. Mỗi ngày lấy việc học làm chính. Hôm nay, Địch Sĩ Nghĩa tan tầm về, trên bàn cơm nói với Ngô Đào. Ngô Đào, có chuyện muốn bàn với con một chút. Ngô Đào nhìn Địch Sĩ Nghĩa. Chuyện gì ạ? Là như vậy. Công ty mới đầu tư quay một bộ phim mới. Cần một ca sĩ hiến giọng. Phải là người mới, không cần kỹ xảo biểu diễn. Chỉ là hát phối một phần cho một diễn viên trong một khúc của phim. Được chứ, việc này vừa giao lên. Ông nghĩ đầu tiên là Ngô Đào. Lưu Chí Ngạn cũng gọi điện cho ông. Bảo ông hỏi ý Ngô Đào xem. Không chậm trễ Ngô Đào học chứ. Địch Lâm Thâm hỏi. Không không, chỉ là một đoạn ngắn. Nửa ngày là có thể học được. Địch Sĩ Nghĩa nói. Công ty sẽ đưa tiền lương. Ngô Đào vội hỏi. Không cần đâu chú. Không cần đưa tiền. Con giúp một chuyện là được rồi. Cậu thấy mình ở nhà họ Địch chi phí ăn mặc đều do nhà họ Địch gánh. Dù Mỹ Hề còn luôn mua đồ cho cậu. Cậu đã rất ngại rồi. Việc nào ra việc đó. Tiền này không đưa con. Cũng hời cho người khác. Không bằng con cầm. Dù sao qua lại cũng là đưa cho người một nhà. Rất tốt. Nếu không lấy tiền, Địch Sĩ Nghĩa sẽ không đồng ý. Dù sao không ai đi cực khổ trả giá không công được. Ngô Đào không nhận tiền gia sư của Địch Lâm Thâm đã làm ông thấy rất ngại rồi. Số tiền ca hát này nhất định phải để Ngô Đào cầm. Ngô Đào còn muốn từ chối. Địch Lâm Thâm đã giành trước một bước nói. Vậy thì được, ba nói với người ở công ty. Ngô Đào chỉ đến giúp, đừng có mà nhiều chuyện. Hắn sợ có người ở đó chọn này lựa kia, cuối cùng tạo thành phiền phức. Yên tâm, chắc chắn sẽ nói tốt. Địch Sĩ Nghĩa nghĩ, có Lưu Chí Ngạn ở đây, khẳng định không thành vấn đề. Vì thế việc này cứ quyết định như vậy. Ngô Đào học hát rất nhanh. Lúc đi thu bài hát, thì đến phòng thu âm của Lưu Chí Ngạn, Địch Lâm Thâm cũng đi theo. Lỡ như có người làm phiền Ngô Đào, hắn cũng có thể oán người về. Chắc chắn không thể để Ngô Đào chịu oan ức được. Thu âm rất thuận lợi. 2 tiếng đã làm xong. Lưu Chí Ngạn muốn mời Ngô Đào đi ăn cơm, nhưng bị Địch Lâm Thâm từ chối vì sao một mình đã muốn mời Ngô Đào đi ăn cơm. Đào Đào của hắn tùy tiện ai cũng có thể mời vậy à, rời phòng thu âm. 2 người đi dạo phố, chuẩn bị ăn cơm tối xong rồi về. Tiền thu âm bài hát đã được gửi vào tài khoản của Ngô Đào trước rồi. Vì thế thừa dịp đi dạo phố, Ngô Đào mua cái cắp cho Địch Lâm Thâm, mình cũng mua một cái. Địch Lâm Thâm cười, tuy cặp không quá đắt, nhưng hình thức không tệ, dung lượng cũng lớn, vừa vặn với những học sinh như họ, nhưng quan trọng là, họ là cặp đôi, có gì đáng để đeo trên lưng hơn cái này chứ? Ngô Đào mua chút bánh, một phần đưa về nhà, một phần khác là chuẩn bị mang về nhà họ Địch. Ngô Sổ và Mai Mãn Chi thấy Ngô Đào và Địch Lâm Thâm tối sang đây, đều hơi bất ngờ. Ngô Đào nói phụ thu âm bài hát được thù lao. Ngô Sổ và Mai Mãn Chi đều rất ngạc nhiên, nhưng rất vui vẻ, nhìn con trai càng ngày càng hướng ngoại, càng ngày càng cởi mở. Sao có thể không vui cho được? Mai Nhi ôm chân Ngô Đào. Hỏi cậu có phải muốn làm ngôi sao không? Ngô Đào giải thích với bé một lần, tuy không phải thật sự muốn làm ngôi sao, nhưng Mai Nhi vẫn rất vui. Ngồi một lát, Ngô Đào liền theo Địch Lâm Thâm rời đi. Ngô Sổ có phần không yên lòng, xuống lầu bắt xe dùm 2 người, nhìn họ lên xe, mới lên lầu vào nhà. 2 người mang theo bánh về nhà họ Địch, nhà họ Địch cũng không ngờ Ngô Đào lại còn mua đồ về. Vì thế bánh thành bữa ăn khuya, người một nhà quây quần trước bàn ăn, ăn khuya uống sữa tán gẫu, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Trở về phòng ngủ, Địch Lâm Thâm đè Ngô Đào xuống ghế sofa hôn. Hôm nay lúc Ngô Đào hát, hắn đã muốn hôn, sau đấy lúc đi dạo phố có rất nhiều cơ hội, nhưng cảm thấy mình ở bên ngoài vẫn nên chính nhân quân tử một tí. Về nhà rồi buông thả sau, vì thế nhịn lâu như vậy, tất nhiên không thả nhẹ Ngô Đào. Ngô Đào bị hắn hôn thở hồng hộc, quần áo cổ áo phân tán, khóa kéo quần cũng mở, mặt đỏ bừng bừng, mềm hoạt nằm trên ghế sofa. Địch Lâm Thâm cười khẽ, ngón tay vuốt ve trên xương quai xanh của cậu, nói giọng khàn khàn, Đào Đào, hãy lớn lên nhanh chút đi. Ngô Đào rũ mí mắt xuống, ngại nhìn hắn. Ngô Đào biết Địch Lâm Thâm có giới hạn, mỗi lần dù cho thân thiết có hơi kích thích, Địch Lâm Thâm cũng sẽ kiềm chế. Chờ cậu thành niên, Địch Lâm Thâm cười, cởi áo khoác một cái, rồi bế Ngô Đào lên, không chiếm hơi được thì đi tắm chung đi, thêm tí tinh dầu thả lỏng một chút. Ngô Đào tự trước người Địch Lâm Thâm, không từ chối, thân thiết một chút, không chỉ Địch Lâm Thâm thích, cậu cũng thích, liều mạng một kỳ nghỉ, nháy mắt lớp 12 đã phải đi học sớm, hai người đeo cặp giống nhau, mặc áo khoác giống nhau vào cổng trường, đám bạn học đã lâu không gặp, vừa đi vừa tán gẫu nhiệt tình. Giả San San đúng lúc vào cổng trường chung với họ, nên dọc theo đường đi đều nói chuyện với Ngô Đào. Địch Lâm Thâm đi cạnh Ngô Đào, cách rất gần, tựa như đang nói chuyện thầm thì, mờ u bàn tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau. Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thỏa mãn. Đúng rồi, hai người có nghe nói không? Học kỳ này sẽ có một học sinh dự thính. Giả San San nói, chưa từng nghe qua. Ngô Đào nói, cậu không hay để ý tới group lớp, có chuyện quan trọng gì, thầy khuất sẽ nhắn tin cho mỗi người. Lớp 12 lần trước không có, khóa này của mình thì có một người, không biết sẽ phân vào lớp nào. Giả San San cũng không quá nghiêm túc, chỉ tùy ý nói thôi. Loại dự thính như này lớp 9, lớp 12 đều có, không phải chuyển trường, cũng không thuộc về học sinh trường. Chỉ là nhờ quan hệ đến trường cấp 3 trọng điểm dự tính nửa năm. Nói trắng ra, là vì bước lên trước khi thi đại học, nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vẫn phải về trường cũ. Ở bên đó ghi danh sắp xếp phòng thi, bình thường không có quan hệ vững vàng, trường cao trung sẽ không nhận dự tính như này. Thật ra trong đây tồn tại sự không công bằng, nhưng không phải học sinh có thể chi phối, vì thế chỉ cần không chậm trễ họ học, cũng cứ tùy ý, có thể do mới khai giảng, mọi người vẫn còn hơi mất tập trung. Tuy biết đây là phải phấn đấu nửa năm, nhưng cũng phải cho họ chút thời gian quá độ chứ. Địch Lâm Thâm vừa đọc sách vừa lén kéo tay Ngô Đào ở dưới. Ngô Đào như có như không nắm lấy ngón tay Địch Lâm Thâm. Sức cũng không mạnh, lúc này, thầy khuất dẫn theo một nam sinh đi vào. Nói, mọi người hãy tạm dừng trước. Giới thiệu một bạn học mới cho mọi người. Mọi người đặt bút trong tay xuống và ngẩng đầu lên khỏi sách. Ngô Đào cũng ngẩng đầu lên theo, nhưng lúc nhìn thấy nam sinh đứng ở đằng trước, đồng tử Ngô Đào co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, tay nắm Địch Lâm Thâm không tự chủ dùng sức rất lớn. Địch Lâm Thâm quay đầu nhìn Ngô Đào, chỉ thấy vẻ mặt Ngô Đào không ổn, đôi mắt nhìn chằm chằm nam sinh đằng trước. Thầy khuất nói, đây là bạn Trần Vũ Tranh, sẽ dự thính nửa năm ở trường mình, mọi người hãy hoan nghênh chút đi nhé. Các bạn học phối hợp vỗ tay. Sau đó, thầy khuất xếp chỗ ngồi cho Trần Vũ Tranh. Lúc đi tới chỗ ngồi, Trần Vũ Tranh nhìn thấy Ngô Đào đang có phần sững sờ. Cậu ta cũng sững sốt chút, rồi hơi nhếch khóe miệng, vờ như không có gì ngồi xuống vị trí của mình. Được rồi, mọi người tự học tiếp đi. Nói xong, thầy khuất liền rời đi. Địch Lâm Thâm kéo tay Ngô Đào, ghé vào tai cậu hỏi. Sao vậy, cậu quen người đó? Hai tay Ngô Đào cầm lấy tay Địch Lâm Thâm, nhỏ giọng trả lời, là bạn học cấp 2 của tớ, cũng là bạn từ nhỏ của bạn trai cũ của tớ. Địch Lâm Thâm nghe xong, chẳng hề thấy căng thẳng, hoặc có gì không yên. Hắn cười vỗ chân Ngô Đào, nói, Không sao đâu, có tớ ở đây, đây không phải là cấp 2 của cậu. Hãy tin tớ, Địch Lâm Thâm an ủi không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần. Ngô Đào thật sự cũng thấy hơi thở phào nhẹ nhõm đúng. Đây không phải là cấp 2 của cậu, Địch Lâm Thâm cũng không phải là người đó. Địch Lâm Thâm cười, trong lòng thì nghĩ, Trần Vũ Tranh này nếu dám gây chuyện cho hắn, hắn sẽ để Trần Vũ Tranh biết trung học phổ thông Bắc Minh này ai mới là cha. Cách chương.